Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Lý Thế Dân cũng phải bán giấy báo. Tảo triều kết thúc, Ngụy Trinh cũng là hài lòng về nhà, tuy nói cuối cùng Lý Thế Dân là không có thể đáp ứng chính mình đem bọn này yêu nghiệt thu, nhưng cũng là đáp ứng chính mình. Sẽ không để cho bọn họ tiếp tục viết chính mình bát quái. Tuy nói hiện tại danh tiếng hủy đi, cái này cũng chỉ là một đoạn thời gian. Chỉ cần trận này phong tiêu tán, vậy liền không có chuyện gì. Chính mình vẫn là cái kia cương trực công chính Ngụy Trinh. Chỉ bất quá, Ngụy Trinh lần này đối với Lý Mục cũng là tràn đầy kiêng kỵ a. Trước kia Lý Mục chỉ là một cái tiểu hài tử thôi. Hiện ở cái này giấy báo lấy ra liền hoàn toàn khác nhau. Giấy báo tác dụng hiển nhiên dễ thấy. Có thể lời đồn tin tức, mà lại tin tức này lời đồn tốc độ cực nhanh. Trọng điểm thân phận của hắn vẫn là hoàng gia. Hoàng gia là thân phận gì? Đây chính là chí cao vô thượng, vô cùng tôn quý a, cho nên đối với hoàng gia viết ra giấy báo, tất cả bách tính đều là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng không giống như là trước kia tin đồn nói như vậy, chỉ là nửa tin nửa ngờ. Đây là tin hoàn toàn. Chỉ cần Lý Mục tại trên báo chí viết một cái mỗi đi thanh lâu, mặc kệ hắn đến cùng qua không có qua, dù sao tại sở hữu dân chúng trong lòng, hắn là khẳng định liền đi. Đây chính là giấy báo uy thế. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là phát hiện vấn đề này. Cho nên hắn không những không có ý định nhượng Lý Mục Đình chỉ làm giấy báo, ngược lại là muốn cho Lý Mục có thể đại lực phổ biến giấy báo, trợ giúp chính mình ngưng tụ dân tâm. Tại hiện đại, cái đồ chơi này gọi là dẫn đạo dư luận a. Dư luận cái đồ chơi này tặc ra châu, trực tiếp chu tâm, siêu cấp lợi hại. Giờ phút này, trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân cũng là đem Lý Mục gọi đi qua. Lần này cũng không có kêu lên đám kia tiểu hài tử. Lý Thế Dân cũng không phải người ngu. Chuyện này rõ ràng cũng là Lý Mục làm. Hắn mới là chủ mưu. Còn lại cũng chính là bán một chút khuân vác cái chủng loại kia người. Duy nhất một lần gọi nhiều người như vậy tới. Đến ngự thư phòng khóc sao? Mục Nhi, hôm nay lại có đại thần vạch tội ngươi. Ngươi có lời gì muốn nói? Lý Thế Dân trợn trắng mắt, đối với Lý Mục cũng không có gì sắc mặt tốt, mỗi ngày tại họa có thể hài tử còn có cái gì dễ nói. Lý Mục nghe được Lý Thế Dân mà nói ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Có người vạch tội chính mình, đây không phải là chuyện rất bình thường nha, mà lại bây giờ có thể vạch tội chính mình cũng liền mấy người như vậy. Giờ phút này, Lý Mục là bĩu môi nói ra. Có phải hay không Ngụy Trinh cái kia người quái gì a? Không sai, ngươi muốn làm giấy báo tiện tay đi, vì sao nhất định phải viết Ngụy Trinh qua đi dạo thanh lâu đâu? Ngụy Trinh cũng coi là mệnh quan triều đình, ngươi như vậy đem hắn danh tiếng mất hết ngươi có gì chỗ tốt? Lý Thế Dân cũng hơi hơi nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ phải thật tốt giáo dục một chút chính mình đứa con trai này. Bằng không hoàn toàn không biết, ngày sau hội xảy ra vấn đề gì. Chính mình cái này nhi tử lại là thông minh lanh lợi, chuyện gì đều làm phi thường xuất sắc. Nhưng là liền không có một chút phòng tuyến cuối cùng. Đối không sai, chính là không có một điểm phòng tuyến cuối cùng. Nói khó nghe một điểm cũng là một cây trải qua. Mãng không được. Làm sự tình bất quá não tử, người suy nghĩ một chút đối với mình một cái cha, cũng không gọi phụ hoàng, trực tiếp gọi Lý Thế Dân cái này còn có não tử nha. Chớ đừng nói chi là những chuyện khác, qua quyên tiền, nói làm, thậm chí vẫn trực tiếp đến cửa đòi nợ. Những chuyện này nếu như là một cái đến xem, cũng liền là tiểu hài tử chơi đùa thôi, nhưng là nhiều chuyện như vậy liên hệ với nhau. Mẹ nó, đơn giản kinh khủng a. Tiểu tử này cũng là cái tiểu ma vương a. A sự tình đều làm, mà lại không có không điểm mấu chốt, làm sự tình cũng là trực tiếp làm tuyệt. Mẹ nó, hoàng tử nào lá gan lớn như vậy? Có thể từ Trình Giảo Kim cùng Úy Trì cung cái này hố đến 20 vạn sâu nhiều tiền. Coi như mình cũng không có cách nào như thế đi lấy tiền a. Dù sao tiền này đều là người ta, nhưng là tiểu tử này là được. Hiện tại vẫn trực tiếp làm ngụy trinh, vẫn còn có đại thần bát quái. Kỳ thực niên kỷ còn nhỏ, không thể dùng trẻ người non dạ để giải thích, nhưng là sau khi lớn lên, nếu như là hiện tại không hào hào giáo dục một chút, trời mới biết ngày sau lại biến thành cái gì bộ dáng đâu. Không chừng cũng là làm trầm trọng thêm, chính mình cũng không gánh nổi hắn hiện tại. Chư vị đại thần kỳ thực cũng không thế nào biết cùng Lý Mục qua so đo, dù sao lúc này mới 7-8 tuổi thằng nhóc con thôi. Hồ nháo hỗn trướng một chút cũng bình thường, nhưng là nếu như Lý Mục là 17-18 tuổi đâu? Cái này trực tiếp cũng bị người chém chết được không mẹ nó? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lại là khẽ thở một hơi. Ngữ trọng tâm trường nói ra, Mục Nhi, chấm cũng không phải là muốn nói ngươi, chỉ bất quá ngươi gần nhất làm sự tình thực sự có chút quá mức. Nếu là ngươi trong ngày thường ham chơi, thế thì không quan trọng, phụ hoàng cũng sẽ không nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi bây giờ đem đại thần danh tiếng làm hỏng. Lúc trước ngươi cũng đã nói, ngụy trinh cực kỳ yêu thích danh tiếng kia. Ngươi bây giờ hủy danh tiếng kia không phải liền là đòi mạng hắn sao? Lý Mục nghe đến đó cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật sự chính là dạng này, tựa hồ cùng Lý Thế Dân nói không có tâm bệnh a. Ngụy Trinh xác thực quan tâm nhất danh tiếng, dù sao đối với loại này thanh lưu tới nói, danh tiếng đó là cực kỳ trọng yếu. Giống bây giờ nói người ta qua thanh lâu, đó không phải là hủy danh tiếng kia sao? Quả thật có chút quá mức. Mặc dù nói mình không phải cái gì người tốt, nhưng có phải thế không cái gì không có lương tâm người được không? Bằng không giúp Ngụy Trinh tẩy trắng một chút. Lý Mục có chút do dự mở miệng dò hỏi, như thế nào tẩy trắng? Lý Thế Dân cũng là có chút điểm hiếu kỳ, hắn thật đúng là không biết cái này tẩy trắng ý tứ. Tẩy trắng cũng là lúc đầu Ngụy Trinh hiện tại danh tiếng hủy, chúng ta đều hắn tẩy trắng một chút. Tỉ như trên báo chí viết cái Ngụy Trinh hôm qua vì nước bày mưu tính kế, trong đêm thượng tấu loại hình, nhượng hắn danh tiếng lại thay đổi tốt hơn. Chính là cái này ý tứ. Dạng này á? Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên. Mẹ nó, nguyên lai còn có thể tẩy trắng. Đây là sự thực dễ chịu a. Giờ phút này lại là vội vàng nói, cái này không cần tẩy trắng, Mục Nhi ngươi giúp chấm tẩy trắng một chút, nhiều lời một điểm chấm uy vũ hùng tráng, vì nước vì dân, tỉ như vì dân vất vả đến tối còn chưa ngủ, mỗi ngày phê duyệt tấu chương đều là đêm khuya. Đúng đúng, còn có nơi nào đó phát sinh tai nạn, chấm một đêm chưa ngủ, hai mắt đều đỏ vì bách tính lo lắng. Còn có chấm hàng năm xài bao nhiêu tiền trợ giúp bách tính. Lý Thế Dân càng nói càng hưng phấn, cả người trực tiếp đứng lên, hoa chân múa tay không ngừng nói, hai mắt cũng là chiếu lấp lánh, tựa hồ gặp được ngày mai tốt đẹp. Nhưng là hắn nhưng không có phát hiện Lý Mục sắc mặt càng ngày càng khó coi, trực tiếp đen lại. Đừng có nằm mộng, ngươi tỉnh, ngươi cái lão già nát rượu, thế mà còn dám lừa phỉnh ta. Tê liệt, ngươi ra châu, lão tử đi. Lý Mục buông xuống câu này cũng là giận đùng đùng rời đi. Cái này làm Lý Thế Dân là thật gương mặt mộng bức. A, chuyện đâu, chính mình nói cách khác một chút tẩy bạch tự kỷ mà thôi a. Cái này Lý Mục hôm qua liền đi đâu? Thật là khiến người hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có quản nhiều như vậy, ngược lại là ngồi xuống, sờ lấy cằm của mình, tự hỏi cái này giấy báo có hay không có thể hào hào mưu đồ một chút. Rất về phần mình trực tiếp làm cái giấy báo, dù sao tiểu gia hỏa kia cũng là không đáng tin cậy. Trực tiếp tự mình làm cái giấy báo, sau đó hung hăng thổi phồng chính mình, tới trước cái miễn phí phát ra, nhượng dân chúng toàn thành đều có thể biết chấm nỗ lực. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân con mắt lại là một tiếng, vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, có ai không? Nhanh đi gọi tạo vật cục người tới. Vâng, mà một bên khác, Lý Mục lại là giận đùng đùng hướng tẩm cung đi đến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà còn có thể bị Lý Thế Dân cho hốt du ở. Chính mình rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, thiên không sinh ta Lý Mục, bị đường vạn cổ như đêm dài. Trời mới biết còn có thể bị Lý Thế Dân cái này hay ngu ngốc cho hốt du ở. Vừa mới Lý Thế Dân nói Ngụy Trinh sự tình, Lý Mục ngay từ đầu cũng không có phát giác được không đúng. Nhưng là đằng sau nghe Lý Thế Dân tại cái này thổi chính mình ra châu, hắn cũng là càng nghĩ càng không đúng. Mẹ nó, chính mình tư duy là hoàn toàn không có chuyển đổi tới a. Hiện đại qua thanh lâu đó là phạm pháp, nhưng là cổ đại không phạm pháp a. Ngược lại là coi đây là quang vinh a. Nói Ngụy Trinh qua thanh lâu, đối với thanh danh của hắn là không có một chút tổn hại. Không chừng còn có một chút tiểu bang chờ, có thể thân thiết hơn dân một điểm. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại là vỗ vỗ đầu óc của mình. Lần sau không thể dạng này, lần sau đến đem suy nghĩ đổi đến đây. Lần này còn tốt phản ứng kịp thời, bằng không bị Lý Thế Dân một trận hốt du liền mất thể diện. Không được, ta phải trả thù lại. Hừ, thứ hai bộ giấy báo có thể bán ra. Lý Mục trong mắt lóe lên một tia ánh mắt phẫn nộ. Mẹ nó, lần này sỉ nhục, nhất định phải báo trở về. Thứ hai bộ giấy báo nhất định phải đem Lý Thế Dân chuyện xấu toàn bộ nói ra. Nhưng Lý Mục không biết lại là Lý Thế Dân bên này cũng là nắm chặt phân phó người làm một bộ giấy báo, ngày mai bán ra. Hai người giấy báo đều là ngày mai bán ra. Hội nháo ra chuyện gì sao? Mời xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.